Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, cũng không tiếp tục dựa vào bất luận người nào. Trong màn ảnh, Akatsuki ngọn lửa thông qua đảo ngược thời gian năng lực, trở lại tất cả bắt đầu trước, nàng coi chính mình có thể cứu vớt Lục Mộc Viên, nàng không tách ra phát năng lực của chính mình, không ngừng cùng ma nữ chiến đấu. Tất cả mọi chuyện phảng phất đều ở hướng về mặt tốt phát triển. Nhưng mà, nàng sai rồi, sai phi thường thái quá. Wan Puogi Nai đến, đây là một con trước nay chưa từng có mạnh mẽ ma nữ. Nó dễ như ăn cháo liền đánh bại Mao Sozo nhóm. Hình ảnh nhất chuyển, ngói vỡ tường đổ bên trong, Lục Mộc Viên máu me be bét khắp người, ngã vào bẩn thỉu trong nước bùn. Vì sao lại như vậy? Tiêu Diễm khóc không ra nước mắt. Nàng không hiểu. Chính mình, các nàng những này Mao Sozo đến cùng đã làm sai điều gì? Nàng nhìn thấy, Lục Mộc Viên từ từ mất đi tiêu điểm, hai mắt nhìn bầu trời. Nhìn này không chút nào biết thế giới. Một giọt mưa nước từ Lục Mộc Viên khuôn mặt xẹt qua. Giống như gào khóc, Lục Mộc Viên lòng bàn tay. Linh hồn của nàng Bảo Thạch đã biến thành đen như mực. Tiêu Diễm nhìn thấy, đen nhánh kia khói từ Bảo Thạch bên trong bị hút ra. Dũng tới bầu trời bên trong, cùng cái kia tàn phá ma nữ dung hợp lại cùng nhau. Tận đến giờ phút này, Tiêu Diễm mới biết, tận đến giờ phút này, Hàn Thanh Văn mới rốt cục xác nhận đến. Nguyên lai ma nữ căn bản là không phải cái gì bỗng dưng chạy đến quái vật. Nguyên lai ma nữ chính là linh hồn bị ô nhiễm, sa đọa mà không cách nào bị cứu vớt Mao Sozo bản thân. Hàn Thanh Văn không nhịn được đứng lên, hắn cảm thấy toàn thân đều ở run rẩy. Ngoài cửa sổ, lôi đình nổ vang, cái này giả thiết đồng dạng như sấm sét ở nội tâm của hắn nổ tung, rõ ràng là vì trợ giúp người khác mà ký kết khế ước trở thành Mao Sozo. Nhưng sẽ ở chính mình mất đi hy vọng sau khi biến thành sẽ xúc phạm tới những người khác ma nữ, mà ma nữ sinh ra, lại thúc đẩy càng nhiều Mao Sozo. Một khi bước vào thế giới này, một khi trở thành Mao Sozo, liền không quay đầu lại nữa đường, mà này điều cuối con đường, không nghi ngờ chút nào, chỉ có tuyệt vọng, đây là cỡ nào làm người than thở sự tình, hoặc là nói. Cỡ nào làm người than thở sự tình. Hàn Thanh Văn không có tương tự trải nghiệm, nhưng hắn cũng có thể hơi hơi tưởng tượng, biết được chính mình vẫn đang cùng cuộc chiến đấu sự vật đúng là mình vị lai dáng dấp thời điểm. Tư tưởng sẽ phải chịu cỡ nào trùng kích cực lớn, rõ ràng là đầy cõi lòng hy vọng Mao Sozo, nhưng cuối cùng sẽ rơi xuống làm tràn ngập tuyệt vọng ma nữ. Hàn Thanh Văn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Tiêu Diễm cũng không có cách nào tiếp thu kết cục như vậy. Nàng lần thứ hai nghịch chuyển thời gian, quyết định nói cho hắn Mao Sozo sự thực này. Có thể không nghĩ đến, những người khác cũng không tin Tiêu Diễm. Hướng về Saya thậm chí cảm thấy Tiêu Diễm là ở đâm thủng ly gián. Còn khiển trách nàng phương thức tác chiến quá mức thô bạo. Tiêu Diễm bất đắc dĩ, ngoại trừ bom ở ngoài, cũng bắt đầu sử dụng súng ống. Nhưng ở lần này, hướng về Saya vẫn là sa đọa trở thành ma nữ. Tập hợp bốn vị Mao Sozo sức mạnh, mới rốt cục đem đánh tan. Như vậy quá phận quá đáng. Ngay ở mấy người vì hướng về Saya kết cục mà bi phẫn thời gian. Mã Tinh Mân đột nhiên hành động, đem Tiêu Diễm trói chặt. Tiếp đó, Mã Tinh Mân cực kỳ quả đoán, một thương, một súng, đánh nát Lam Hạnh trước ngực linh hồn Bảo Thạch. Trong nháy mắt, Lam Hạnh hai mắt ảm đạm đi, nàng ngã trên mặt đất, cũng lại không có cách nào thức tỉnh. Màn ảnh chuyển hướng Mã Tinh Mân, trong tay nàng nắm súng kíp, trong mắt ngậm lấy nước mắt, run không ngừng, nếu như linh hồn Bảo Thạch sẽ thai nghén ma nữ. Đại gia không phải chỉ có thể đi đã chết rồi sao? Ngươi cũng là, ta cũng vậy. nói, Mã Tinh Mân nhắm vào Tiêu Diễm, đang chuẩn bị kéo cò súng, nhưng mà một nhánh hồng nhạt mũi tên ánh sáng đột nhiên bắn ra, đem Mã Tinh Mân vật trang sức lên linh hồn bảo thạch đánh nát. Âm tiếng súng, nhưng mất đi mục tiêu, dường như chuông tang, yên tĩnh hình ảnh, chỉ có vì cứu vớt Tiêu Diễm mà giết chết đồng bạn Lục Mộc Viên bóng lưng. Nhưng nàng cũng tan vỡ, ở Tiêu Diễm cổ vũ dưới, mặt đầy nước mắt Lục Mộc Viên quyết định cùng nàng đồng thời đối kháng cuối cùng Wan Po Ghi Nai. Nhưng hình ảnh lấp lóe, lần này nhưng là Tiêu Diễm cùng Lục Mộc Viên hai người nằm ngã vào trong vũng máu. Giữa bầu trời, to lớn ma nữ phá hoại tất cả. Madoka, chúng ta liền dứt khoát như vậy đồng thời biến thành quái vật. Đem cái này không giảng đạo lý thế giới hết mức phá hủy đi. Tiêu Diễm nhìn mù mịt bao phủ bầu trời, từ bỏ giống như nói rằng, mãi đến tận hết thảy bi thương cùng việc không tốt cũng giống như chưa từng xảy ra bình thường. Phá hoại, không ngừng phá hoại, người không cảm thấy như vậy cũng rất tốt sao? Nhưng mà, lúc này, Lục Mộc Viên nhưng lại không biết từ nơi nào móc ra một cái grip sheet, đem chạm được Tiêu Diễm linh hồn bảo thạch lên, chùi mất trong đó mù mịt. Tiêu Diễm khó có thể tin địa chừng lớn hai mắt, cùng với đối ứng, nhưng là Lục Mộc Viên nụ cười. Vừa nãy là lừa ngươi, ta còn giữ một cái đây, ta nghĩ xin nhờ một cái ta không làm được, nhưng Homura có thể làm được sự tình. Lục Mộc Viên thanh âm êm dịu cực kỳ, đối mặt Tiêu Diễm nghi vấn, nàng tiếp tục nói, Homura ngươi đã nói, ngươi có thể trở lại quá khứ đúng không? Có thể thay đổi lịch sử đúng không? Nói đến phần sau, Lục Mộc Viên âm thanh đã tràn đầy khóc nức nở. Ngươi có thể đi cứu cứu vẫn không có bị Kyuubi lừa dối thằng ngố kia ta sao? Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Bất luận lặp lại bao nhiêu lần, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Từ từ mông lung thế giới bên trong, Tiêu Diễm như vậy đáp, khàn cả giọng, thật giống như vậy có thể đạt thành cầu nguyện. Lục Mộc Viên khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh, đau đớn làm nàng vặn vẹo địa giấy ruộng lên. Đây là sắp biến thành ma nữ điềm báo. Cuối cùng xin nhờ ngươi một chuyện có thể không? Homura, Lục Mộc Viên lấy thanh âm khàn khàn nói rằng, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay, màu đen linh hồn bảo thạch phảng phất thai nghén tuyệt vọng. Vô cùng sống động, ta không muốn trở thành ma nữ, dần dần biến thành đen thế giới. Chỉ có Tiêu Diễm nghẹt ngào, nàng giơ lên súng lục trong tay, run rẩy bên trong, ở màn hình biến thành đen cuối cùng trong nháy mắt. Bóp cò, đen kịt một mảnh trong màn ảnh phản chiếu Hàn Thanh Văn mặt. Hắn sững sờ nhìn tất cả những thứ này. Tiêu Diễm luân hồi mang đến kinh ngạc đã từ từ bị đối với Mao Sozo vận mệnh thương tiếc thay. Thế được, ở lần này trong luân hồi, Mao Sozo sự bất đắc dĩ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Này căn bản không phải cái gì tràn ngập yêu cùng hy vọng tồn tại. Rõ ràng chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng. Thời gian lần thứ hai bố trí lại, nhưng Tiêu Diễm đã lòng mang giác ngộ. Nàng lấy xuống con mắt, mở ra bánh quai trèo bím, giống nhau anime tập 1 như vậy, tư thế oai hùng hiên ngang dáng dấp. Ta đã sẽ không lại dựa vào người, vì bảo vệ Madoka, hết thảy ma nữ, đều sẽ do một mình ta đánh đổ. Hỗn loạn trong chiến đấu, Tiêu Diễm một thân một mình, cùng vô số ma nữ chiến đấu, rất nhanh, nghênh đón lại một lần Wan Po Ghi Nai đến. À, hóa ra là nơi này. Hàn Thanh Văn nhìn thấy mới bắt đầu, cho rằng là Lục Mộc Viên mộng cảnh cảnh tượng. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên là trước luân hồi chung chưa. Tiêu Diễm không cách nào ngăn cản Lục Mộc Viên trở thành Mao Sozo. Ở hồng nhạt ánh sáng bên trong, thế giới rơi vào vắng lặng. Hoa vu thế giới bên trong, Tiêu Diễm cùng Kyuubi hai người đối lập mà đứng. Bối cảnh bên trong, bóng đen to lớn làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Lục Mộc Viên một đòn liền giải quyết Hoan Quo Ghi Nai, không hổ là mạnh nhất Mao Sâu Dô. Chỉ có điều, làm giải quyết mạnh nhất kẻ địch Mao Sâu Dô, tự nhiên cũng sẽ ở sau khi trở thành tà ác nhất ma nữ. Phòng chừng chỉ cần 10 ngày, nàng sẽ hủy diệt viên tinh cầu này. Có điều đây là các ngươi nhân loại vấn đề của chính mình. Ta năng lượng thu về chỉ tiêu đã song song rồi. Khá là hài lòng nói rằng, Kyubi nhìn về phía xoay người rời đi Tiêu Diễm. Ngươi không đi chiến đấu sao? Không, Tiêu Diễm tóc dài ở trong gió lung lay rung. Nàng lạnh nhạt nói, ta chiến trường, không ở nơi này. Một tập kết thúc, nhưng, ma ra, giai điệu chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, nhưng là mảnh đầu khúc, ràng buộc, nguyên bản tràn ngập sức sống giai điệu. Giờ khắc này ở Hàn Thanh Văn xem ra đặc biệt chói tai. Mỗi một câu ca từ so với lần đầu tiên nghe, đều có mới giải thích. Rất rõ ràng, Tiêu Diễm trải qua luân hồi tuyệt đối không chỉ này một tập bên trong biểu hiện này mấy lần. Có thể tưởng tượng, ở trăm lần, ngàn lần trong luân hồi, nàng một thân một mình, không ngừng chịu đựng đại gia đều lần lượt chết đi chung chưa. Một lần lại một lần chứng kiến Lục Mộc Viên từ trần. Đón lấy, lại một lần nữa luân hồi. Hàn Thanh Văn cảm giác mình nội tâm bị một loại to lớn cô tịch cảm giác bao phủ. Liền giống với Hoshinokore bên trong, bị vũ trụ ngăn cách mở người yêu. Lớn lao thời gian chừng mực bên dưới, giữa hai người vượt qua thời gian tình cảm. Liền giống với phệ hồn Zero, bên trong, không tiếc hủy diệt chính mình cũng phải thủ hộ người yêu thiếu nữ. Dù cho này thân nát tan, cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Liền giống với, không phải tự nhiên tử vong. Bên trong, thời khắc nhớ nhà, nhưng không có cách về hương nam tử. Ngọn lửa hừng hực bên trong, hắn lựa chọn hy sinh chính mình, cứu vớt chí yêu tất cả. Ở không giảng đạo lý thế giới trước mặt, cá nhân là nhỏ bé, cá nhân lại là vĩ đại, cứ việc là tràn ngập tuyệt vọng cùng phản bội cố sự. Nhưng Hàn Thanh Văn giờ khắc này, nhìn xuyên toa ở bên trong dòng sông thời gian, vẻn vẹn vì một cái ước định mà chiến đấu Tiêu Diễm. Hắn xác thực cảm nhận được một tia ấm áp, ngoài cửa sổ, không biết lúc nào, mưa đã ngừng. Hàn Thanh Văn kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy nhưng chưa tản đi mây đen trong lúc đó, một tia trong sáng ánh trăng lọt đi ra, cứ việc thân ở mù mịt, nhưng này ánh trăng so với bất kỳ đèn đuốc đều muốn sáng sủa. Làm người không rời mắt nổi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.